and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 229, không biết tự lượng sức mình. Quyết Cửu tại trước mắt cũng đã minh bạch, xuất hiện ở trước mặt mình vị này, tu vi rất có thể đã đạt đến 97 cấp trở lên tiêu chuẩn. 95 cấp là siêu cấp đấu la, 95 cấp trở lên, có một bước một ngày bậc thang lời nói, mỗi kém một cấp, thực lực đều có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa, người này tả hồn sư võ hồn, cũng là đỉnh phong nhất cái chủng loại kia. Tại một đối một dưới tình huống, cha mình huyết nhị 97 cấp tu vi, đều chưa hẳn có thể áp chế được đối phương. Hết thảy ý nghĩ đều tại trong nháy mắt từ trong đầu hiện lên. Huyết Cửu há miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi trong không khí rõ ràng thiêu đốt đứng lên, hóa thành một mảnh kim hồng sắc quang diễm rơi vào hắn cái kia trường mâu phía trên. Trong chốc lát, trường mâu bên trên bắn ra một loại khó có thể hình dung quang huy. Cho dù là tên kia tả hồn sư, trên mặt đều lộ ra vẻ chần chờ. Oanh oanh oanh, kịch liệt tiếng nổ vang tại địa ngục chi môn bên ngoài không đứt nổ vang. Mặc dù vị này tu vi cao tuyệt, huyết thần quân đoàn lực công kích cũng là không giống người thường. Nàng địa ngục chi môn cũng không thể kiên trì thời gian quá dài. Ám hắc ma kiếm ô quang lóe lên. Đầu nàng trên đỉnh một đôi sừng dài chớp mắt biến thành ám tử kiếm cùng huyết mâu đụng vào nhau nháy mắt, không gian chung quanh đều bóp méo. Huyết Cửu trên người tam tự đấu khải từng khúc phá toái. Ầm ầm nổ vang, hóa thành một mảnh kim loại phong bạo hướng cái kia tà hồn sư quét sạch mà đi. Mà hắn trên người mình, hầu như tất cả lỗ chân lông đều có huyết vụ bắn ra mà ra. Những thứ này huyết vụ gia nhập vào hắn cái kia thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa ở bên trong, lập tức để cho sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Tà hồn sư màu tím trong đôi mắt hiện lên một vòng dị sắc. Nguyên bản nhất định phải được công kích, lại bởi vì đối thủ ra ngoài ý định bên ngoài ương ngạnh mà trở nên khó khăn. Nàng cái kia ám hắc ma kiếm không thể không phản hồi tự bảo vệ mình, hóa thành một mảnh ám tử sắc màn sáng ngăn lại Huyết Cửu công kích. Mà đúng lúc này, tám phiến địa ngục chi môn ở bên trong, ba cánh cửa hầu như đồng thời phá toái, mấy đạo lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức hướng tà hồn sư trên người trùng kích mà đến. Không hổ là huyết thần. Âm thanh lạnh như băng không tình cảm chút nào chấn động, nhưng mang theo một cỗ kỳ dị tà mị. Ám thân ảnh màu tím đột ngột từ mặt đất mọc lên, không trung bên trong, một đạo màu tím đen khe hở bỗng nhiên mở ra. Vị này tại nhảy lên đồng thời, trong tay ám hắc ma kiếm đột nhiên vung ra, trên người thứ 9 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Trên bầu trời chẳng qua là ảm đạm, mặt khác 8 gã tà hồn sư thân ảnh đồng thời hóa thành tử mang, trong khoảnh khắc biến mất tại cái kia trong cái khe. Mà nàng ánh mắt thì là nhìn thật sâu Huyết Cửu một cái về sau, cũng biến mất tại cái kia trong cái khe. Huyết Cửu lực chú ý vẫn luôn tại trên người nàng, cuối cùng hai tròng mắt đối mặt cái kia một cái chớp mắt, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại kỳ dị cảm thụ. Cặp kia không tình cảm chút nào hai tròng mắt, thật sâu khắc ở rồi đầu óc hắn ở chỗ sâu trong. Nhưng hắn lập tức liền chẳng quan tâm những thứ này. Trên người hắn sinh mệnh chi hỏa đã thiêu đốt cực kỳ tràn đầy. Giờ này khắc này hắn, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay cường đại nhất thời khắc. Thế nhưng là, phần này cường đại, lại không thể đình chỉ. Miệng lớn máu tươi không đứt từ Huyết Cửu miệng trong phun ra, hắn sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, rót vào huyết thần đại trận bên trong, làm đại trận hơi chút vững chắc. Mặt khác chư vị huyết thần, từ huyết tứ về sau, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy bị thương. Nhưng may mắn lúc trước sinh mệnh chi trùng phản hồi, cuối cùng là không có người ở vừa mới tà hồn sư tập kích bất ngờ trong vẫn lạc. Huyết thần đại trận tại chập chờn đồng thời, cuối cùng không có tan vỡ. Thế nhưng là, lúc này Huyết Cửu thiêu đốt lên sinh mệnh hỏa diễm đã không thể nghịch rồi. Trên người hắn sinh mệnh chi hỏa đã nhen nhóm đến rồi loại trình độ này, chắc chắn triệt để thiêu đốt sạch sẽ, đem thân thể của hắn, thậm chí là linh hồn hoàn toàn thiêu đốt về sau mới có thể dập tắt. Hai hàng nước mắt theo Huyết Nhị khuôn mặt chảy xuôi mà sau. Hắn liền như vậy một cái nhi tử. Vô luận trong bình thường đối với nhi tử đến cỡ nào nghiêm khắc, với tư cách một gã phụ thân, mắt nhìn con mình sẽ chết tại trước mặt chính mình lại cái gì đều không làm được. Có thể nghĩ, giờ này khắc này tâm tình của hắn đến cỡ nào thống khổ. Huyết Nhị tâm, hoàn toàn là tan vỡ trạng thái đấy. Nhưng hắn chứng kiến đấy, nhưng là cái kia không đứt thổ huyết nhi tử trên mặt mỉm cười. Huyết Cửu phảng phất là tại hướng hắn nói ra lấy, ba, ta không để ngươi mất mặt, không để chúng ta huyết thần doanh mất mặt. Thế nhưng là, đối với Huyết Nhị mà nói, đây hết thảy đều không trọng yếu, hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng, con của mình có thể sống lấy a. Các vị huyết thần khí tức tất cả đều trở nên không ổn định đứng lên, nhất là khoảng cách Huyết Cửu gần nhất Huyết Bát. Giờ này khắc này, nàng cảm giác không phải là trong hai tròng mắt hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng biết rõ, Huyết Cửu cho tới nay đều rất thích nàng, cũng vẫn luôn đang theo đuổi nàng. nhưng tâm cao khí ngạo nàng mỗi lần đều nói cho hắn biết, chỉ cần ngươi trở nên so với ta mạnh hơn đánh, ta liền cho ngươi một cơ hội. Huyết Cửu một mực tại nỗ lực, không chịu thua. Huyết Bát cũng ở đây tiến lên, hắn thủy chung cũng không thể siêu việt tu vi của nàng. Mà giờ này khắc này, mắt thấy Huyết Cửu sinh mệnh quang huy đã thiêu đốt đến rồi đỉnh, khoảng cách dập tắt càng ngày càng gần thời điểm. Huyết Bát trong lòng chỉ có vô tận hối hận, hối tiếc, vì cái gì chính mình muốn cao ngạo như vậy, vì cái gì không sớm một chút đáp ứng hắn. Huyết Cửu ánh mắt từ trên thân phụ thân chuyển rời đến Huyết Bát trên người. Hắn tuy rằng một mực tại thổ huyết, nhưng dáng tươi cười lại trở nên càng phát ra ôn hòa. Đã không có lúc trước kiêu ngạo, chỉ có ôn nhu nhìn chăm chú. Hắn chỉ muốn tại chính mình nhân sinh thời khắc cuối cùng, một mực ghi nhớ trước mặt thân ảnh, dùng chính mình cuối cùng quang huy, chúc phúc nàng. Huyết thần đại trận gặp đại biến, mà đại trận ở trong từ lâu triển khai một trận sinh tử đại chiến. Kịch liệt nổ vang nương theo lấy kinh khủng kim loại phong bạo tại toàn bộ Thâm Uyên thông đạo bên trong tàn sát bừa bãi, bộc phát. Vô số Thâm Uyên sinh vật bị xé thành mảnh nhỏ. Cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo uy năng thật sự là quá kinh khủng, thậm chí đã vượt qua Thâm Uyên sinh vật đám bọn chúng nhận thức. Tại 6.000 năm trước, bọn hắn tuy rằng cũng từng mặt đối diện nhân loại loại này siêu cấp vũ khí. Nhưng lúc đó, nhân loại liên quân vì không lầm tổn thương, cũng không có phạm vi lớn sử dụng. Mà lúc này, tại Thâm Uyên thông đạo bên trong, lại hoàn toàn không có ngộ thương khả năng. Cho nên, lúc cái kia cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo bị Minh Ký Nấu La Trương Nguyễn Vân ném tới đây nổ tung thời điểm, thoáng một phát liền ngăn lại 7 vị Thâm Uyên vương giả công kích thân ảnh. Sau lưng cánh mở ra, hóa thành hắc ám thiên mạc, hắc đế đem 6 mặt khác tên Thâm Uyên vương giả tất cả đều thủ hộ tại sau lưng mình. Hắc phệ ma vụ toàn diện nở rộ, cùng cái kia điên cuồng tàn sát bừa bãi kim loại phong bạo đụng vào nhau. Vì bảo trụ mặt khác 6 gã Thâm Uyên vương giả, nàng không thể không chính diện ngăn cản cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo bạo tạc nổ tung lực. Tại cái kia điên cuồng năng lượng trùng kích phía dưới, dùng hắc đế tu vi, khí tức cũng không khỏi hơi chút hạ thấp rất nhiều. Loại này tính bộc phát năng lượng, hắc phệ ma vụ cũng không cách nào hấp thu. Mượn phần này hòa hoãn, Trương Nguyễn Vân cùng Đường Vũ Lân đã tụ hợp tại một chỗ. Trương Nguyễn Vân trầm giọng hướng Đường Vũ Lân vội vàng nói ra, người giữ vững vị trí ở giữa, mặt khác không được quản. Hết thầy có ta. Vừa nói, Trương Nguyễn Vân trên người xếp đặt tại vị thứ 7 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Tại hắn sau đầu Minh Kính chớp mắt phóng đại, trong chớp mắt cũng đã hóa thành một mặt đường kính vượt qua 100 mét cực lớn tấm gương. Trương Nguyễn Vân bản thân hư ảo hòa nhập vào trong đó. Minh Kính chân thân. Đường Vũ Lân thở sâu, trầm giọng quát, Khỉ La, các vị, giúp ta. Nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, từng đạo quang ảnh nhao nhao từ trên người hắn tách ra đến, chính là lúc trước từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền bắt đầu theo sau hắn các vị thực vật hệ hồn thú. Dung Khỉ La Bất Kim Hương cầm đầu, kể cả Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ Tiểu Hỏa, Bát Giác Huyền Băng Thảo Tiểu Băng, Mặc Ngọc Thần Trúc Mặc Mặc, Địa Long Kim Qua cùng với Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ Tiểu Thu. 6 đại thực vật hệ hồn thú, tu vi đã sớm đều tại 10 vạn năm trở lên, càng là mở ra linh trí. Từ khi bọn hắn theo sau Đường Vũ Lân về sau, một mực liền cảm thụ được tự nhiên chi chủng khí tức tại Đường Vũ Lân tinh thần chi hải trong nuôi dưỡng. Cái này 6 đại thực vật hệ hồn thú bình thường tuy rằng rất ít cùng Đường Vũ Lân liên hệ, nhưng phát ra từ nội tâm may mắn lúc trước lựa chọn. Ban đầu thời điểm, bọn hắn đi theo Đường Vũ Lân ly khai mục đích, chính là vì có thể hấp thu một ít sinh mệnh chi chủng khí tức. Từ đó khiến chúng nó có thể vững chắc tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tăng lên tu vi căn cơ, lại tìm đột phá cơ duyên. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, tại Đường Vũ Lân trong cơ thể được đến chỗ tốt, xa xa không chỉ sinh mệnh chi chủng điểm này. Đường Vũ Lân bản thân huyết mạch khí tức chi dày đặc, hầu như đã vượt qua bọn hắn nhận thức. Bọn hắn giật mình phát hiện, Đường Vũ Lân tu vi mỗi một lần tăng lên, nhất là tại long hạch hình thành về sau, cái kia nồng đậm khí huyết chi lực cọ rửa lấy thân thể của bọn hắn, chỗ mang cho bọn hắn chất dinh dưỡng thậm chí so với băng hỏa lưỡng nghi nhãn càng thêm dày đặc. Đây là hai loại bất đồng năng lượng. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn là cấp cao nhất thiên địa chi linh, mà Đường Vũ Lân trên người thì là rất đậm đặc sinh mệnh thể năng lượng. Kim Long Vương huyết mạch khí tức đối với chúng ảnh hưởng, tại trước mắt giai đoạn này còn muốn vượt xa băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bởi vì từ ý nào đó bên trên mà nói, bọn hắn đã không còn là thuần túy hồn thú. Tu vi vượt qua 10 vạn năm có thể hóa thân người trưởng thành. Bọn hắn cũng liền muốn mô phỏng nhân loại huyết mạch, nhân loại hết thảy mà thành lập. Từ đó điều động chính mình thiên địa lực lượng. Tính là không tuyển chọn trùng sinh người trưởng thành, quá trình này cũng là cần phải đấy. Mà bọn hắn tu luyện chỗ khó khăn nhất, ngay tại ở huyết mạch khí tức khó có thể bắt chước. Đường Vũ Lân dày đặc huyết mạch khí tức, quán chú cùng làm dịu thân thể của bọn nó, khiến chúng nó trong lúc vô hình đã nhận được cực lớn chỗ tốt, sơ bộ vững chắc người của mình hình thể. Đương nhiên, bọn hắn không chỉ là đòi hỏi, năng lượng là cung cấp đấy, tại đạt được đồng thời, bọn hắn cũng ở đây lặng yên trả giá. Đường Vũ Lân vì cái gì tinh thần lực có thể tăng lên nhanh như vậy, nhanh như vậy có thể bắt đầu cảm nhận được các loại thiên địa chi linh nguyên tố tồn tại. Cái này cùng các vị thực vật hệ đám đại năng có trực tiếp quan hệ. Bọn hắn đem chính mình đối với nguyên tố thân thiện lực hoàn toàn mở ra cho Đường Vũ Lân, để cho hắn tinh thần lực có thể lại càng dễ đi lý giải những thứ này nguyên tố bản nguyên. Từ đó bản thân thăng hoa, tinh thần lực tăng lên tốc độ tự nhiên cũng liền tiếp theo trên phạm vi lớn tăng cường. Đồng thời bọn hắn bản thân đều cũng có lấy cực kỳ thuần túy sinh mệnh năng lượng tồn tại. Bọn hắn cũng liền không ngừng đem chính mình sinh mệnh năng lượng lặng yên dung nhập vào Đường Vũ Lân trong cơ thể, tầm bổ lấy thân thể của hắn. Có thể nói, sinh mệnh chi chủng khí tức đi qua bọn hắn loại bỏ về sau, càng thêm thích hợp Đường Vũ Lân hấp thu. Mà hết thảy này đều là tại thay đổi một cách vô tri vô giác trong hoàn thành. Bởi vậy, Đường Vũ Lân mặc dù không có như đồng bạn ban đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn uống thuốc dùng thiên tài địa bảo, trên thực tế hắn dần dần đạt được chỗ tốt nhưng là lớn nhất, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp đột phá, còn không có nỗi lo về sau. Giờ này khắc này, 6 đại thực vật hệ 10 vạn năm hồn thú đồng thời xuất hiện, khí tức cùng lúc trước so với đã là hoàn toàn bất đồng. Mỗi một vị chung quanh thân thể đều bốc lên lấy chính mình thuộc tính hình thành lĩnh vực. Khi La Quất Kim Hương tại Đường Vũ Lân ngay phía trước, trên người tản ra nhàn nhạt hồng nhạt vầng sáng. Hắn vừa xuất hiện, chung quanh nguyên bản có chút đục ngầu không khí lập tức thanh tỉnh. Đã liền Trương Nguyễn Vân ngửi thấy trên người hắn tản mát ra mùi thơm đều có loại tinh thần đại chấn cảm giác. Khỉ La Quất Kim Hương tên đầy đủ hẳn là gọi là U Hương Khỉ La Tiên Phẩm, chính là tiên thảo chi vương, từ cấp độ bên trên mà nói, còn muốn tại Đường Vũ Lân Lam Ngân Hoàng phía trên. Tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái loại địa phương đó, nó có thể làm cho tất cả tiên thảo đám hơi chút thần phục, có thể nghĩ, hắn bản thân là như thế nào tồn tại. Đừng nhìn vị này không có trực tiếp năng lực chiến đấu, nhưng hắn phụ trợ năng lực, nhưng là bất kỳ tiên thảo chỗ không cách nào bằng được đấy. Liệt hỏa hạnh kiều sơ tại Đường Vũ Lân phía trước bên trái. Hừng hực màu đỏ vầng sáng lan tràn. Hỏa nguyên tố hào quang nở rộ. Bát giác huyền băng thảo tại Đường Vũ Lân phải trước phương. Màu u lam vầng sáng khuếch tán. Hàn ý lạnh lạnh. Hắn cùng với liệt hỏa hạnh kiều sơ rõ ràng là hoàn toàn đối lập thuộc tính. Nhưng lúc này đã có loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở bên trong. Bọn hắn nhìn như đối lập. Trên thực tế lại thông qua băng hỏa lưỡng nghi nhãn sớm đã hoàn thành âm dương điều hòa. Cả hai ở một chỗ, chẳng những sẽ không lẫn nhau suy yếu, ngược lại sẽ trên phạm vi lớn tăng phúc, thăng hoa. Địa Long Kim Qua cùng Mặc Ngọc Thần Trúc tại Đường Vũ Lân tả hữu nghiêng phía sau. Riêng phần mình tản ra màu vàng cùng màu xanh lĩnh vực hào quang. Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ tại Đường Vũ Lân đang phía sau. Nhàn nhạt màu trắng vầng sáng theo hắn trên người khuếch tán ra. 6 đại tiên thảo, bày thế trận chờ quân địch, đã xâm nhập lĩnh vực. Phóng xuất ra chính mình minh kính chân thân Trương Nguyễn Vân. Chứng kiến trước mắt một màn này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hắn tự hỏi đối với Đường Vũ Lân đoán chừng đã là càng ngày càng cao, thậm chí là cao đến rồi vượt qua chính mình vốn là muốn giống như. Có thể hiện tại xem ra, phần này đoán chừng hay vẫn là không đủ khả năng đấy. Đường Vũ Lân muốn xa so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Đây là cái gì? Cảm giác bên trên đều không phải nhân loại, nhưng có thể hóa thân thành hình người, liền đủ để chứng minh bọn hắn là như thế nào tồn tại. Cái này nhưng là chân chính 10 vạn năm hồn thú a. Tại đương kim hồn thú gần như diệt tuyệt Đấu La đại lục bên trên. Đừng nói là 6 vị, coi như là một vị 10 vạn năm hồn thú cũng rất khó được gặp. Từng vòng quang hoàn từ Đường Vũ Lân dưới chân bay lên, màu đen, màu đen, màu đen, màu đen, lục kim sắc, vàng cam sắc, 6 cái hồn hoàn chỉnh tề xếp đặt. Đúng vậy, trong lúc bất chi bất giác, liền Đường Vũ Lân chính mình cũng không biết, lúc nào trước mặt mình hồn hoàn đã tăng lên tới vạn năm màu đen hồn hoàn cấp độ. Hắn đã thật lâu chưa từng đi thăng linh đài rồi, nhưng mà hắn hồn hoàn lại chính là thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên rồi. Hơn nữa, tựa hồ vừa mới vẫn lại có đột phá, hẳn là sinh mệnh chi chủng tại hấp thu rồi vi diện chi chủng sau đối với hắn chỗ sinh ra phản hồi. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt, trong mắt của hắn tản ra như có như không hào quang, trong tay Hoàng Kim Long Thương hào quang tỏa sáng, chỉ hướng phía dưới. Khi La Quất Kim Hương ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời huyết thần đại trận, khóe miệng đột nhiên rào rạt lên một vòng nghiền ngẫm mỉm cười. Hai tay ngẩng lên, hướng hư không làm ra một cái vây quanh động tác. Lập tức, huyết thần đại trận bên trên thêm vào cửu thải lưu quang rất nhỏ chấn động rồi thoáng một phát. Sau đó liền biến thành như là vòi rồng giống như hình thái. Tại hắn dẫn dắt dưới phiêu nhiên nhi lạc, mượn linh. Một màn này, đừng nói là Trương Nguyễn Vân, coi như là với tư cách huyết thần đại trận chính thức mắt trận huyết nhất, cũng là chấn động. Cho dù là với tư cách huyết thần đại trận dẫn đạo giả, tại 9 vị huyết thần bên trong, cũng chỉ có huyết nhất có thể vận dụng mượn linh năng lực. Nhưng lúc này, Đường Vũ Lân cái này tựa hồ là hồn linh tồn tại, vậy mà cũng có thể. Đường Vũ Lân sau lưng tự nhiên mà vậy mở ra một đóa đại hoa, thình lình chính là U Hương Khỉ La tiên phẩm bản thể bộ dáng. Thôn thực thiên địa. căn bản cũng không cần Đường Vũ Lân chính mình đi khống chế. Khi La Uất Kim Hương trực tiếp liền giúp hắn hoàn thành phóng thích ra ngoài. Trong chốc lát, vị diện chi lực thiên địa chi linh hướng Đường Vũ Lân ùn ùn mà đến, chớp mắt chống đỡ đầy thân thể của hắn. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đã hóa thân thành rồi nguyên tố một bộ phận. Không chỉ có như thế, từ mặt khác năm cái phương hướng đều truyền đến một cỗ hấp lực, thông qua thân thể của hắn với tư cách ở giữa điểm tiến hành truyền bá. Sáu đại tiên thảo đồng thời mượn lực, bản thân lĩnh vực hào quang tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, khí thế bạo tăng. Hắc Đế vừa mới giải quyết xong cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo nổ lớn, thân hình đã là lên như diều gặp gió, chỉ một cái hướng Đường Vũ Lân điểm tới. Ở sau lưng nàng sáu gã mặt khác Thâm Uyên Vương giả cũng đều là riêng phần mình năng lực toàn bộ triển khai. Mục tiêu của bọn hắn đều chỉ có một, cái kia chính là Đường Vũ Lân. Thế nhưng đúng lúc này, Hắc Đế thấy được Đường Vũ Lân đôi mắt, cái kia một đôi lóe ra cửu thải vầng sáng đôi mắt, đã liền hắn cái kia một thân nhị tự đấu khải bên trên màu vàng lân phiến, đều nhuộm đẫm một tầng cửu thải vầng sáng. Trong lúc nhất thời, Hắc Đế chỉ cảm thấy linh hồn của mình ở chỗ sâu trong dường như bị vật gì va chạm rồi thoáng một phát tuệ như, theo bản năng khí tức ngưng tụ. Ngay sau đó, nàng liền thấy được Đường Vũ Lân chui kia trường mâu, từ trên trời giáng xuống. Hoàng Kim Long Thương lần này không có gào thét, chính là nhất thuần túy hào quang, phong mang chỉ, chính là Hắc Đế. Quay chung quanh tại Đường Vũ Lân bên cạnh sáu đại tiên thảo mỗi một vị trên người đều nở rộ rực rỡ hào quang. Trong lúc nhất thời, bọn hắn liên hợp ở một chỗ phóng xuất ra hào quang. Thậm chí ngay cả sau lưng Minh Kính Đấu La đều cho che lại. Đường Vũ Lân, một cái chỉ có lục hoàn hồn đế tu vi nhị tự đấu khải sư, giờ này khắc này, lại bằng vào huyết thần đại trận tăng phúc, bằng vào sáu đại tiên thảo cùng sinh mệnh chi chủng ký thác, bắn ra trước đó chưa từng có khủng bố chiến lực. Oanh, hắc vệ ma vụ cùng cửu thải vầng sáng hầu như đồng thời bạo tạc nổ tung. Tại Thâm Uyên thông đạo ở chỗ sâu trong bắn ra hai tầng khủng bố cực kỳ năng lượng. Cái này một cái chớp mắt, cả hai cảm thụ là hoàn toàn bất đồng đấy. Hắc Đế đầu tiên cảm nhận được đấy, liền là tới từ ở vị diện áp lực. Khoảng cách thông đạo cửa ra càng gần, vị diện đối với nàng lực áp bách cũng liền càng mạnh. Cái này là sân khách tác chiến chỗ thiếu hụt. Mà Đường Vũ Lân vừa mới một phát này, cùng hắn lúc trước chỗ phóng xuất ra mỗi một thương đều không đồng nhất dạng, không còn là cái kia đậm đặc vô cùng khí huyết chấn động, mà là cùng vị diện chồng chéo. Trong khoảnh khắc đó, Hắc Đế thậm chí có một loại cảm giác, Đường Vũ Lân bản thân, tựa hồ cũng đã là đấu la vị diện hạch tâm, một phát này là đại biểu toàn bộ vị diện đâm ra đấy. Mạnh mẽ như Hắc Đế, tại đây một cái chớp mắt, cũng có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, cứng rắn bị ép trở về thông đạo ở chỗ sâu trong. Mà cùng nàng cùng một chỗ thăng nhập không trung sáu vị Thâm Uyên Vương giả cũng đồng dạng là cảm nhận được một phần hít thở không thông giống như lực áp bách, đồng thời rút lui. Một thương chi huy, quả là như vậy. Minh Kính Đấu La Trương Nguyễn Vân ngây dại, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí cũng ngây dại. Bọn hắn tuy rằng vẫn luôn gửi hy vọng ở tương lai Đường Vũ Lân có thể trở thành chung kết Thâm Uyên vị diện uy hiếp người, nhưng là không nghĩ tới. Hắn dùng trước mắt tu vi vậy mà trên chiến trường vậy mà có thể có như thế lực ảnh hưởng. Đường Vũ Lân lơ lửng tại không trung bên trong, giờ này khắc này, tại trong đầu hắn, hoàn toàn là vừa mới đâm ra cái kia một thương thời điểm cảm thụ. Không có Kim Long Vương huyết mạch khí tức dẫn đạo, không có thiên phu sở chỉ kỹ xảo. Chính là như vậy thuần túy một thương. Cái loại này bị vị diện trị lệ hoàn toàn vây quanh. Toàn thân dường như đã trở thành vị diện một bộ phận. Dung nhập vào toàn bộ Thâm Uyên vị diện cảm giác. Hãy để cho tâm của hắn thật sâu hơi chút rung động. Đúng vậy, đây mới là ta phải đi đường. Ta giống như tìm được. Lần nữa nhấc lên trong tay Hoàng Kim Long Thương, Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, nương theo lấy hắn tiếng kêu gào, trên bầu trời huyết thần đại trận cửu thải vầng sáng rất nhỏ rung động lắc lư. Đường Vũ Lân ở giữa trán, sinh mệnh chi chủng quang huy thoáng hiện. Thiên địa nguyên lực lập tức như là tìm được ngọn nguồn giống như hướng Đường Vũ Lân điên cuồng hội tụ mà đi. Sinh mệnh chi chủng sẽ không trực tiếp tăng lên Đường Vũ Lân thực lực, nhưng tại mấu chốt nhất minh ngộ thời khắc, nhưng có thể trợ giúp hắn rút một tay. Nhất là tại huyết thần đại trận loại này đặc thù trong hoàn cảnh, càng là đối với hắn sinh ra tại bất kỳ tình huống không có khả năng có chỗ tốt. Đường Vũ Lân một thân đấu khải hào quang tỏa sáng, cực lớn kim long quang ảnh tại sau lưng thay thế U Hương Khỉ La tiên phẩm cái kia màu hồng phấn đại hoa bộ dáng. Toàn thân đấu khải bên trên mỗi một khối lân phiến đều tản ra rực rỡ hào quang, hắn cái kia trong hai tròng mắt, cửu thải vầng sáng thu liễm, thay vào đó chính là một loại trước đó chưa từng có sáng màu vàng. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đội trời đạp đất, dường như đã trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Hoàng Kim Long Thương hào quang sáng chói, phía trên mỗi một chỗ màu vàng hoa văn đều trở nên sáng ngời mà thuần túy. Long Thương đâm ra tốc độ phi thường chậm, nhưng tại nó đâm ra trong quá trình, chung quanh hết thảy năng lượng tựa hồ cũng tại hướng nó hội tụ mà đến. Đường Vũ Lân toàn thân thể đều tại rất nhỏ rung động lắc lư lấy, nhưng hắn nhãn thần nhưng là trước đó chưa từng có kiên định cùng ngưng thực. Đúng vậy, đây chính là hắn muốn tìm đường, vương giả chi lộ. Kim Long cửu thức, thức thứ bảy, vương giả chi lộ. Ngàn vạn hào quang tựa hồ hoàn toàn ngưng tụ vào một điểm, hư không điểm ra hoàng kim long thương làm cả Thâm Uyên thông đạo đều hơi chút rung động lắc lư. Hắc đế lạnh như băng sắc mặt lần thứ nhất phát sinh biến hóa, giờ này khắc này, nàng chỉ cảm thấy chính mình chỗ đối mặt khí tức, chỉ có tại mặt đối với cái kia tồn tại thời điểm mới có qua. Làm sao có thể, một cái bản nguyên như thế nhỏ yếu nhân loại, lại có thể dẫn động như thế uy năng công kích. Cái kia khí tức, không, sẽ không đâu. Làm sao có thể cùng thánh quân cùng loại. Hắn cùng thánh quân tu vi, trên lệch không thể đạo lý tính a. Nhưng là đồng dạng là tại thời khắc này, Hắc đế rút cuộc triệt để minh bạch, vì cái gì thánh quân sẽ đối với nho nhỏ này nhân loại kiêng kỵ như vậy, không tiếc hết thảy cũng muốn đem kia hủy diệt. Cái này nhân loại tiềm năng, thật là đáng sợ. Tương lai một khi hắn lớn lên, như vậy, Thâm Uyên vị diện liền lại không khả năng xâm lấn thế giới loài người, thậm chí còn có thể đụng phải nhân loại phản công. Hắc đế hai trong mắt trở nên thâm sâu, sau lưng quay quanh tóc dài lặng yên bỏ xa. Nàng hai tay tại thân thể hai bên nhẹ nhàng linh hoạt lực qua, trong không khí nhưng lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Những thứ này tàn ảnh tầng tầng lớp lớp, cuối cùng, hai tay trước người khép lại, gặp nhau. Một điểm thuần túy màu tím đen vầng sáng tại nàng chỗ ngực nhộn nhạo mà ra. Tại đây một điểm đen hào quang màu tím xuất hiện đồng thời, Hắc đế toàn thân chợt nhẹ, bị vị diện áp lực rõ ràng biến nhẹ vài phần. Cũng ngay lúc đó, Đường Vũ Lân chỗ chán sinh mệnh chi trùng đột nhiên kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Trước đó chưa từng có sinh động, thậm chí là điên cuồng. Hắc đế như cũ là một ngón tay đưa ra, nhưng lần này, đầu ngón tay của nàng hoàn toàn biến thành rồi màu tím đen. Đinh, du dương giòn minh thành, trong không khí nhộn nhạo ra vô số gợn sóng, cho dù là cái kia sáu vị Thâm Uyên vương giả, cũng không khỏi tại đồng thời bưng kín lỗ tai của mình. Thân thể bay nhanh hạ xuống. Hắc đế trên không trung ngưng mà không động, nhưng trên người nàng cũng đã che rồi một tầng đến từ hoàng kim long thương màu vàng vầng sáng. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của nàng đã bị chấn động hướng một bên ngã xuống ra. Hung hăng đụng vào mặt bên thông đạo trên vách tường. Vương giả chi lộ, thế không thể đỡ. Kim quang sáng chói, thẳng vào Thâm Uyên. Đuổi theo lui về phía sau một gã Thâm Uyên vương giả, cơ hồ là chớp mắt, liền xuyên thủng rồi bộ ngực của hắn. Kim quang thu liễm, tiếp theo trong nháy mắt, cái kia bị xuyên thủng Thâm Uyên vương giả, vậy mà trực tiếp bị kéo về đến rồi Đường Vũ Lân trước người. Sinh mệnh chi trùng bỗng nhiên mà ra, thanh bích sắc dây leo đột nhiên đâm vào cái kia Thâm Uyên vương giả trong cơ thể, trực tiếp bắt được nó sinh mệnh chi trùng. Cùng trước tại Minh Kính lĩnh vực trong hoàn toàn bất đồng chính là, sinh mệnh chi trùng lúc này khí thế không biết cường đại hơn rồi gấp bao nhiêu lần. Chỉ thoáng một phát, liền khống chế được gặp trọng thương vị này vương giả. Vị này Thâm Uyên khí tức, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến mất lấy. Vị diện chi trùng càng ngay cả một điểm dãy rộ lực lượng đều không có. Nhìn xem một màn này, Huyết Nhất trong lòng đột nhiên minh ngộ tới đây, cùng lúc đó, trên mặt cũng rút cuộc hiện lên dáng tươi cười. Không chỉ là hắn, trên người sinh mệnh chi hỏa đã tiếp cận dập tắt, toàn thân thân ảnh thậm chí cũng bắt đầu trở nên trong sáng huyết cửu. Trên mặt cùng đồng dạng toát ra mỉm cười. Huyết Nhất ý thức được, từ vừa mới bắt đầu, chính mình đối với Đường Vũ Lân điều động chính là sai đấy. Đường Vũ Lân cùng trong cơ thể hắn cái này thần kỳ sinh mệnh năng lượng, ban đầu nên là như vậy tại huyết thần đại trận ở trong phát động. Huyết thần đại trận đưa tới vị diện chi lực, thiên địa chi linh. Đối với bọn họ có thể sản sinh khó có thể tính toán cực lớn tăng phúc. Từ đó để cho bọn chúng trở thành trấn áp Thâm Uyên vị diện chính thức hạch tâm. Đây là 6.000 năm qua đều không có xuất hiện tình huống A. Mà lúc này xem ra, nếu như vừa mới cái kia Hắc đế không phải cuối cùng tránh ra, lúc này bị hủy diệt đấy, rất có thể chính là nàng rồi. Dùng một người một thương chi huy, quả là như vậy. Cái này đương nhiên không phải Đường Vũ Lân lực lượng, mà là vị diện chi lực tìm được một cái thổ lộ điểm. Thông qua thân thể của hắn cùng Hoàng Kim Long Thương thổ lộ lấy đến từ Đấu La Đại Lục vị diện lửa giận. Đấu La Đại Lục vị diện từ cấp độ bên trên mà nói tuy rằng chưa chắc có thể mạnh hơn Thâm Uyên, nhưng chớ quên, tại cái vị diện này bên trên, là chân chính ra đời qua thần cách đó a. Hơn nữa xa xa không chỉ một vị thần cách, mà Thâm Uyên vị diện cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng không có thần cách tồn tại qua. Đây là hoàn toàn bất đồng đấy. Hắc đế lúc này sớm đã là sắc mặt đại biến. Liên tục không ngừng hướng Thâm Uyên thông đạo ở chỗ sâu trong bay đi. Khoảng cách cửa ra càng gần, bọn hắn nhận được vị diện áp bách lại càng mạnh mẽ. Mà khoảng cách cửa ra càng xa, bọn hắn có thể mượn Thâm Uyên chi lực lại càng lớn. Vừa mới nguyên bản cho rằng cơ hội tốt, giờ này khắc này, cũng đã không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân màu vàng hai trong mắt hào quang lập lòe, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng vỗ mạnh. Người cũng đã bay ngược ra huyết thần đại trận bên ngoài. Tay trái hướng về thân thể sắp triệt để tan vỡ huyết cửu chỉ một cái. Một đạo thanh bích sắc hào quang lập tức từ hắn trên trán bắn ra, rơi tại huyết cửu trên người. Huyết cửu trên người sinh mệnh chi hỏa rõ ràng chớp mắt liền dập tắt. Liền tại mọi người tiếng kinh hô xuất hiện đồng thời, huyết cửu sắp tan vỡ, biến mất thân thể hóa thành thanh bích sắc, ổn định tồn tại tại đó. Nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức chớp mắt rót vào, làm hắn bản thể tại tan vỡ trước, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Huyết cửu khuôn mặt không dám tin, hắn nguyên bản ngay cả mình đều muốn không cảm giác được chính mình tồn tại. Có thể giờ này khắc này, lại giật mình phát hiện, chính mình chẳng những tồn tại, hơn nữa sinh mệnh khí tức vẫn còn có muốn thăng hoa xu thế. Chính hắn thậm chí không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện như thế tình hình. Điều này sao có thể? Quyết nhị nguyên bản đã sớm trở nên tĩnh mịch đôi mắt, lúc này giống như là đốt lên sinh mệnh chi hỏa giống như, hào quang rạng rỡ. Ánh mắt sáng rực nhìn xem giữa không trung Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng cảm kích. Huyết thần đại trận bên ngoài phát sinh hết thảy Đường Vũ Lân đương nhiên đều có thể cảm thụ được đến. Lúc huyết cửu không tiếc hết thảy vì bảo vệ đại trận mà hy sinh chính mình thời điểm, hắn bị thật sâu đả động rồi. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm giác được, cùng những thứ này vị huyết thần doanh các tiền bối so với, chính mình thật không coi vào đâu. Lúc trước, thay huyết cửu thời điểm, trong lòng của hắn có chút ít đắc chí, có thể giờ này khắc này, phần này đắc chí đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là khó có thể hình dung sùng kính. Ly khai huyết thần đại trận, Đường Vũ Lân cũng lập tức cảm nhận được trên người mình biến hóa, khí tức nhanh chóng ngã xuống. Qua trong giây lát đã đi xuống trượt mấy cái cấp bậc. Không có huyết thần đại trận dẫn đạo, hắn liền không cách nào mượn vị diện chi lực. Huyết thần quân đoàn các tướng sĩ tại phát ra kinh hô không lâu sau, kinh hô liền biến thành trước đó chưa từng có tiếng hoan hô. Hoan hô tựa như giếng phun giống như bạo phát đi ra. Huyết cửu, sống. Bọn hắn trong lòng anh hùng, không có chết. Mà cái kia lơ lửng tại không trung bên trong tồn tại, càng là cứu vớt toàn bộ quân đoàn đại anh hùng A. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân trong lòng bọn họ hình tượng đã sớm trở nên vô cùng cao lớn. Thậm chí còn muốn vượt qua quân đoàn trưởng cùng các vị huyết thần. Bọn hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn, Đường Vũ Lân một thương liền giải quyết xong một gã Thâm Uyên vương giả A. Thâm Uyên vị diện kịch liệt chấn động, lại là một tầng phá toái, nương theo lấy vị diện chi chủ biến mất, xuất hiện lần nữa tầng diện tan vỡ. Hắc đế trơ mắt nhìn Đường Vũ Lân thoát ly huyết thần đại trận, lại không dám lần nữa lao ra. Vừa mới một khắc này, nàng thật cảm nhận được tử vong khoảng cách mình là gần như thế. Mặc dù biết rõ đối phương là mượn toàn bộ vị diện lực lượng, thế nhưng là, chỉ cần có cái kia đại trận tồn tại, nàng liền không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng càng sợ Đường Vũ Lân là cố ý dụ dỗ nàng xông đi lên, một khi đối thủ lần nữa phát động lúc trước công kích như vậy, nàng cũng không chắc chắn có thể chống đỡ được a. Bị đối thủ đánh chết, liền tương đương với là hình thần câu diệt. Nàng không dám đánh bạc. Tại thời khắc này, nàng thậm chí đã ra động tác muốn lui lại, thậm chí bắt đầu hoài nghi, tiến công thế giới loài người có phải là, hay không chính xác lựa chọn. Đúng lúc này, tại sau lưng nàng Thâm Uyên khe hở đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Huyết nhất biến sắc, vội vàng điều động huyết thần đại trận lực lượng toàn diện tiến hành chấn áp. Thế nhưng là, tại đây một cái chớp mắt, hắn lại hoảng sợ phát hiện, Thâm Uyên thông đạo phong ấn, tựa hồ có chút chấn áp không thể. Một loại trước đó chưa từng có lực áp bách, đang từ trong cái khe từng điểm tràn ra. Điên cuồng hướng thông đạo bên trong chui đến. Bị phần này khí tức ảnh hưởng, Hắc đế cùng mặt khác năm tên Thâm Uyên vương giả trên người đều nhộn nhạo lên rồi nhàn nhạt năng lượng khí tức, khí thế bạo tăng. Đã liền không chung huyết thần đại trận vị diện áp lực, tựa hồ cũng không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn vậy. Phế vật. Một cái thanh âm trầm thấp tại toàn bộ Thâm Uyên thông đạo bên trong vang vọng. Ngay sau đó, toàn bộ thông đạo bên trong đột nhiên phát sáng lên, biến thành một loại khó có thể hình dung màu trắng xám. Huyết thần đại trận giống như là bị đóng kết vậy, huyết nhất cũng không cách nào điều động đại trận lực lượng tiếp tục vững chắc cái kia phong ấn. Cái này, điều này sao có thể? Cái này là như thế nào lực lượng a? Với tư cách huyết thần doanh thủ lĩnh, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí chính là tứ tự đấu khải sư, hắn tự hỏi, chính mình cũng sớm đã tu luyện đến thần cách trở xuống đỉnh phong. Có thể giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, tựa hồ tại cực hạn đấu la đến thần cách giữa, cũng không phải chỉ kém nửa bước. Bất thình lình khí tức, làm suy nghĩ của hắn thậm chí đều nhận lấy ảnh hưởng. Tại Thâm Uyên vị diện bên trong, vẫn còn có khủng bố như thế tồn tại sao? 6.000 năm trước, nếu như chúng ta đám tiền bối gặp phải là cường đại như vậy tồn tại, bọn hắn đến tột cùng là như thế nào ngăn cản được Thâm Uyên vị diện đó a? Thông đạo phong ấn chỗ bắt đầu phá toái, từng đạo vết rách nhanh chóng biến lớn, cái kia trắng xám chi sắc bao phủ toàn bộ thông đạo rõ ràng rành mạch. Huyết thần quân đoàn các tướng sĩ tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Mọi người đều kinh hãi nhìn xem một màn này. Từ Thâm Uyên thông đạo bên trong truyền ra năng lượng, rõ ràng đã vượt qua bọn hắn có khả năng lý giải phạm trù. Tại thông đạo ở chỗ sâu trong, cái kia khí tức kinh khủng, xa hơn không phải bất luận cái gì hồn đạo khí có khả năng so sánh đấy. Coi như là lúc trước cái kia thập nhị cấp thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, tựa hồ cũng xa xa không có loại này cấp độ năng lượng chấn động. Toàn bộ sơn mạch cũng bắt đầu bởi vì phong ấn phá toái mà chấn động đứng lên. Tại mọi người trong lòng, đều có loại cảm giác, tựa hồ lúc năng lượng đó tóe phát đi ra thời điểm, toàn bộ sơn mạch đều muốn hơi chút phá toái, hủy diệt. Cùng nghênh thánh quân, hắc đế cùng mặt khác 5 vị thâm uyên vương giả lui sang một bên, trên mặt biểu lộ vô cùng thần thánh. Cho dù là đã là đế quân cấp độ hắc đế cũng không ngoại lệ. Thánh quân, tại thâm uyên vị diện ở bên trong, vẫn còn có như vậy một vị tồn tại a. Quyết nhất chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy đắng chát, cái này tựa hồ đã không phải là lực lượng của bọn hắn có khả năng đối kháng đấy. Mà đúng lúc này, màu vàng quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân chỉ là một cái thoáng thân, cũng một lần nữa về tới huyết thần đại trận nội bộ. Hắn hai tròng mắt như cũ là màu vàng đấy. Nhàn nhạt màu vàng quang diễm tại chung quanh thân thể hắn bốc lên lấy. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc hắn vừa về tới huyết thần đại trận nội bộ, nguyên bản đã gần như ngưng kết giống như đại trận tựa hồ lại sống lại. 9 loại thiên địa chi linh một lần nữa hội tụ, rót vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Vị diện chi lực bị dẫn động. Đường Vũ Lân trên trán sinh mệnh chi chủng khí tức chấn động cũng trở nên kịch liệt đứng lên. Khó trách, đúng là vị diện này sinh mệnh chi chủng quấy phá sao. Cái kia uy nghiêm mà thanh âm trầm thấp trong tựa hồ mang theo vài phần mừng rỡ. Rất tốt, dùng các ngươi nhân loại mà nói. Cái này gọi là tìm hoài mà chẳng thấy, vừa vặn tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Bắt được sinh mệnh chi chủng, cái thế giới này sinh mệnh năng liền đem mặc ta điều động. Rất tốt, cũng không uổng phí ta tiêu hao vạn năm chi lực đến phá tan cái này phong ấn. Sinh mệnh chi chủng tại Đường Vũ Lân cái trán bên trong rất nhỏ chấn run lên một cái. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trên người mình xếp đặt tại vị thứ 5 lục kim sắc hồn hoàn rõ ràng chấn động thoáng một phát. Lúc trước vần quanh tại chung quanh thân thể hắn 6 vị tiên thảo đồng thời bắn ra, bay ra huyết thần đại trận. Sau đó rơi tại thâm uyên thông đạo cửa ra bên ngoài trên mặt đất, lạc địa sinh căn. Cái này là tự nhiên chi tử hồn kỹ, chủ động dẫn động. Không, chuẩn xác mà nói, là tại sinh mệnh chi chủng điều động dưới dẫn động. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, sinh mệnh chi chủng đối với cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện tràn đầy kiêng kỵ, bằng không mà nói, nó phản ứng cũng sẽ không to lớn như thế. Cái kia cuối cùng là như thế nào tồn tại? Thâm uyên vị diện người mạnh nhất sao? Giờ này khắc này, trong lòng của hắn không vui không buồn, hắn không có suy tư cùng suy tính thời gian. Trong tay Hoàng Kim Long Thương chỉ phía xa phía dưới, mà hắc đế cùng 6 vị thâm uyên vương giả trên khuôn mặt, tức thì chỉ có mỉa mai. Không sai, 6.000 năm trước, thâm uyên vị diện đúng là đã từng bị nhân loại đánh lui qua, thế nhưng là, buồn cười nhân loại đám, các ngươi có từng biết rõ, khi đó thánh quân là đang ngủ say. Thậm chí bài danh phía trên mấy vị đế quân cũng đều đang ngủ say. Lần này, thánh quân không tiếc một cái giá lớn đều muốn đem các ngươi nhân loại hủy diệt, các ngươi vẫn làm sao có thể ngăn trở ở. Điều này có thể đủ điều động vị diện chi lực đại trận tuy cường đại. Thế nhưng là, lúc này các ngươi đối mặt, chính là chúng ta thâm uyên vị diện chi chủ A. Nhân loại thế giới. Vị diện lực lượng là rời rạc đấy. Mà ở thâm uyên tức thì hoàn toàn bất đồng. Thánh quân. Chính là 108 tầng thâm uyên vị diện không ngừng trồng lên. Áp bách. Lắng đọng ra thuần túy nhất năng lượng đi qua 100.000 vạn năm về sau chỗ ra đời vị diện chi chủ. Theo hắn có ý thức một khắc này bắt đầu, liền có nghĩa là, toàn bộ thâm uyên vị diện chắc chắn cuột khởi. Thánh quân thậm chí khinh thường tại thăng nhập bọn hắn vị trí địa vực thần giới, mà là muốn tự nghĩ ra thần giới. Bằng không mà nói. Dùng thánh quân tu vi, đã sớm có thể thành thần, vẫn tất nhiên là chủ thần cái kia tầng diện tồn tại. Nho nhỏ nhân loại, khả năng tưởng tượng. Lần này, thánh quân không tiếc bất cứ giá nào ra tay, chính là muốn đem thế giới loài người bắt lại, để cho nhân loại cuối cùng một điểm hy vọng cũng muốn hơi chút phai mờ. Màu xanh lá xuất hiện, sinh ý giặt rào màu xanh lá, cơ hồ là chớp mắt xuất hiện ở toàn bộ thâm uyên ngoài thông đạo mỗi một chỗ trên mặt đất. Dùng 6 đại 10 vạn năm tiên thảo là khởi điểm, màu xanh lá lan tràn tốc độ. Khó có thể tưởng tượng, hầu như chẳng qua là trong khoảng khắc, liền có vô số thực vật từ cái kia trắng như tuyết tuyết động trong chui ra, đem màu xanh lá bao trùm toàn bộ sơn mạch. Nồng đậm sinh mệnh khí tức ùn ùn mà ra, hướng cái kia huyết thần đại trận bên trong trào lên mà đi. Cùng lúc đó, từng đám cây cảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào đến mỗi một vị huyết thần quân đoàn các chiến sĩ trong tay, tại bọn hắn tâm thần bên trong, đều xuất hiện rót vào hồn lực ý thức. Hồn lực rót vào, cái kia từng đám cây cảnh trở nên sáng ngời. Nguyên bản đã ảm đạm huyết thần đại trận, vậy mà tại trong khoảng khắc trở nên sáng lên. Không thể nghi ngờ. Sinh mệnh chi chủng cảm nhận được nguy cơ tồn tại, nó chủ động xuất thủ. Dùng Đường Vũ Lân tự nhiên chi tử thân phận làm dẫn đạo. Không tiếc một cái giá lớn phóng thích chính mình sinh mệnh năng lượng. dẫn đạo chung quanh hết thảy sinh mệnh khí tức vì chính mình sử dụng. Thậm chí không tiếc dùng sinh mệnh năng lượng đến chế tạo càng nhiều nữa sinh mệnh xuất hiện. Tốt hơn hấp thu thiên địa lực lượng. Càng là đem mấy vạn tên huyết thần quân đoàn các chiến sĩ liên hệ ở một chỗ, mượn hồn lực của bọn họ rót vào huyết thần đại trận ở trong, để cho đại trận một lần nữa tỏa sáng hào quang. Mà cái này tất cả mượn tới lực lượng, giờ này khắc này tất cả đều dẫn đạo đến rồi Đường Vũ Lân trên người, để cho hắn đến điều động. Những năng lượng này vượt qua xa Đường Vũ Lân thân thể có khả năng thừa nhận, nhưng có thể thông qua thân thể của hắn đến tiến hành dẫn đạo. Trước cái loại này, thiên địa chi chủ cảm giác lại một lần xuất hiện, hơn nữa cùng lúc trước so với, lần này Đường Vũ Lân cảm thụ càng thêm rõ ràng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, tại sơn mạch bên trong, đang có hai đạo có chút thân ảnh quen thuộc nhanh chóng hướng về huyết thần quân đoàn phương hướng leo tới đây. Là bọn hắn. Đây không phải là chủ động nhận thua cuồng phong đao ma tư mã kim trì sao? Nắm trong tay chảm long đao vị kia. Còn có vị kia, không phải chính là sư huynh của mình. Tu luyện bản thể tông tiên thiên bí pháp có chút thành tựu a như hằng sao? Bọn hắn làm sao tới rồi, đều đến rồi. Đúng vậy. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì tới. Bọn hắn đương nhiên đều là tìm đến Đường Vũ Lân đấy. Bọn hắn từ phương hướng bất đồng leo lên sơn mạch. Tại leo trong quá trình, bọn hắn liền rất xa cảm nhận được huyết thần quân đoàn phương hướng truyền đến năng lượng khổng lồ chấn động. Thế nhưng là, bọn hắn sư trưởng đám đều đã từng đối với bọn họ đã từng nói qua. Lần thứ nhất tiến về trước huyết thần quân đoàn, nhất định phải dựa vào thân thể của mình leo lên đấy, không thể bay lượn. Đây là đối với huyết thần quân đoàn tôn kính. Cho nên, bọn hắn mới một chút leo lên đi lên. Tại cảm nhận được cái kia năng lượng khổng lồ chấn động thời điểm, thậm chí cảm nhận được toàn bộ sơn mạch run rẩy thời điểm, bọn hắn không khỏi toàn lực ứng phó. A Như Hằng thậm chí còn gặp tuyết lở. Mà giờ này khắc này, lúc bọn hắn chứng kiến bên cạnh một cây gốc thực vật màu xanh phá tan tuyết động, xuất hiện ở bên cạnh mình thời điểm, trong lòng sớm đã là tràn đầy trước đó chưa từng có rung động. Cuối cùng là như thế nào năng lượng A? Vì cái gì nguyên bản bị tuyết trắng bao trùm sơn mạch, lúc này vậy mà hoàn toàn hóa thành màu xanh lá. Bọn hắn toàn lực ứng phó hướng đỉnh núi leo. Thậm chí bất chấp cái gì cấm kỵ, phóng xuất ra rồi đấu khải, bắt đầu bay lượn. Khi bọn hắn rút cuộc bay lên sơn phong thời điểm, rất xa, bọn hắn chứng kiến tại cái kia xa xa, 9 loại màu sắc vầng sáng, đều tại hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Mà mảng lớn màu xanh lá vầng sáng, đang từ khắp sơn mạch hướng về cái kia một điểm tại ngưng tụ, toàn lực đập rung cánh, bay về phía cái kia sự phát địa điểm. Rất xa, bọn hắn đã thấy được, cái kia lơ lửng tại cửu thải màn hào quang bên trong, dường như đội trời đạp đất nam tử. Cái kia thân áo giáp màu vàng kim, trong mắt bọn hắn đều là quen thuộc như vậy. Bọn hắn đến đây tìm kiếm mục tiêu, không phải liền là vị nào sao? A Như Hằng nhìn đấy, là Đường Vũ Lân khổng lồ kia mà tăng vọt thân thể, mà Tư Mã Kim Trì hừng hực hai trong mắt ngước mắt nhìn đấy, thì là Đường Vũ Lân trong tay phải nắm chặt hoàng kim long thương. Bọn hắn thấy rõ ràng, Đường Vũ Lân cánh tay phải chậm rãi giơ lên, toàn thân giống như là một chương kéo ra đại cung giống như, đem hoàng kim long thương nhắm ngay cái kia thâm uyên ở chỗ sâu trong. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất. Toàn bộ trời xanh dường như đều có một loại kinh khủng lực áp bách xuất hiện. Trời sập sao? Dùng Tư Mã Kim Trì phóng đãng, dùng A Như Hằng kiêu ngạo, lúc này trong mắt cũng không toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái này tựa như trời sập đất sụt giống như năng lượng chấn động. Vậy mà là tới từ ở một người, hơn nữa, hay vẫn là hắn? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể trở nên cường đại như thế? Vậy đơn giản là như là thần cách giống như cảm thụ A. Bọn hắn tuyệt đối không thể tin, cái này xuất hiện ở trước mặt mình chính là thật. Càng không thể tin, cái này hết thảy tất cả, sắp phát sinh ở trước mặt mình. Ngoan cố chống cự, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm trầm thấp, liền huyết thần đại trận cũng không cách nào cách trở, truyền khắp sơn mạch. Thậm chí truyền vào liệt hỏa thung lũng. Sau đó bọn hắn liền hoảng sợ chứng kiến. Bầu trời trở nên bóp méo. Cái kia phảng phất muốn sụp đổ bầu trời đột nhiên ngưng kết. Mỗi một mảnh mây trắng tại thời khắc này đều lặng yên vỡ vụn. Lộ ra trong sạch. Nhưng có chút vặn vẹo trời xanh. Bọn hắn gần như không cách nào hô hấp. Dường như chỉ là một cái nháy mắt. Chính mình muốn hoàn toàn bị cái thế giới này bài trừ. Vỡ vụn. Chung quanh thực vật màu xanh. Mảng lớn hóa thành bột mịn. Sau đó hóa thành màu xanh lá vầng sáng, hướng về cái hướng kia hội tụ mà đi. Sợ hãi. Đường Vũ Lân cảm nhận được từ sinh mệnh chi chủng chỗ truyền đến sợ hãi. Phần này sợ hãi, giống như là những cái kia vị diện chi chủng tại gặp gỡ sinh mệnh chi chủng cảm giác giống nhau. Sinh mệnh chi chủng đang sợ hãi lấy bị cái này không biết tồn tại gây thương tích hại. Cuối cùng là cái gì? Vì cái gì sẽ cường đại đến trình độ như vậy? Làm sao có thể? Điều này sao có thể à? Đường Vũ Lân cau mày, thế nhưng là, tại hắn trong lòng mình, lại không có bất kỳ sợ hãi tâm tình xuất hiện. Vừa mới lĩnh ngộ vương giả chi lộ, quanh quẩn tại ở sâu trong nội tâm. Long hạch cùng hồn hạch, không khỏi kịch liệt nhúc nhích. Nếu như, hôm nay chính là ta chung kết, như vậy, ta chắc chắn để cho chính mình sinh mệnh tia lửa. Tại đây cuối cùng một khắc, nhen nhóm hoàn mỹ nhất quang diễm. Oanh, Đường Vũ Lân chung quanh thân thể, hừng hực màu vàng hỏa diễm bỗng nhiên bay lên. Mặt đối với liền sinh mệnh chi chủng đều muốn hơi chút sợ hãi đối thủ, hắn sao lại dám còn có giữ lại chút nào a? Đúng vậy, hắn đốt lên chính mình sinh mệnh chi hỏa. Lúc hắn tận mắt thấy huyết cửu vì thủ hộ huyết thần đại trận thời điểm, không tiếc hết thảy nhen nhóm sinh mệnh chi hỏa thời điểm. Nội tâm của hắn huyết dịch liền sớm đã sôi trào. Vì thủ hộ nhân loại, vì chính mình chỗ yêu người. Vì nơi đây mấy vạn sinh linh thậm chí cả toàn bộ nhân loại mấy vạn vạn sinh mệnh, hy sinh một mình ta, lại có thể thế nào? Hoàng Kim Long Thương tự hồ là cảm nhận được Đường Vũ Lân thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa, Đường Vũ Lân trong cơ thể Kim Long Vương huyết mạch khí tức đột nhiên bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Hắn thở sâu, không chút do dự điều động lấy trong cơ thể mình khổng lồ năng lượng đối chiến tầng thứ 11 Kim Long Vương phong ấn. Hiện tại đã cố không hơn được. Liền sinh mệnh chi chủng đều tại không tiếc hết thảy điều động tất cả năng lượng, như vậy, chính mình còn có thể cố kỵ cái gì à? Trong cơ thể ầm ầm nổ vang. Nhưng vượt quá Đường Vũ Lân ngoài ý liệu chính là, lúc cái kia Kim Long Vương tầng thứ 11 phong ấn phá vỡ thời điểm, cũng không có như dĩ vãng như vậy. Chảy ra như là sóng to gió lớn giống như khổng lồ khí huyết năng lượng. Lần này, cái kia khí huyết chấn động như là tràn ra nước chảy, chớp mắt thấm vào toàn thân. Đường Vũ Lân khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện lân phiến, hắn hai tròng mắt chớp mắt hóa thành dựng thẳng đồng tử. Mà trong tay hắn Hoàng Kim Long Thương, bỗng nhiên phát ra một tiếng trước đó chưa từng có sục sôi long ngâm âm thanh. Tại cái kia long ngâm tiếng vang lên về sau, vậy mà để cho ngoại giới vặn vẹo bầu trời khôi phục bình thường. Ý vị này, giờ này khắc này, Đường Vũ Lân chỗ điều động năng lượng, rõ ràng tạm thời chặn lại đến từ Thâm Uyên Thánh Quân khí tức. Ồ, Thánh Quân phát ra một tiếng nhẹ kêu. Cũng đúng lúc này, Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, cái kia phong ấn chi địa ồn ào nổ nát vụn. Một cái như là tay giống như tồn tại, từ nơi ấy chui ra. Cái kia một cái trắng noãn như ngọc đại thủ, tay có 7 ngón. Trên cánh tay nhìn không tới mạch máu, cũng không có lân phiến, chính là như vậy trắng muốt như ngọc. Lúc nó xuất hiện trong nháy mắt đó, phong ấn chung quanh hoa văn, từng khúc vỡ vụn. Toàn bộ huyết thần đại trận đều kịch liệt chập chờn. Đường Vũ Lân chợt quát một tiếng. Trong chốc lát, hắn không hề giữ lại đem trong cơ thể mình hết thảy tất cả năng lượng. Đến từ đấu la vị diện năng lượng, đến từ sinh mệnh chi chủng năng lượng, còn có hắn bản thân huyết mạch khí tức, hồn lực, cùng với tất cả mượn năng lượng, hoàn toàn không hề giữ lại rót vào rồi chính mình Hoàng Kim Long Thương bên trong. Hoàng Kim Long Thương giống như là sống lại giống như, bỗng nhiên hóa thành 100 mét Kim Long, ngang nhiên mà xuống, hướng cái kia màu trắng đại thủ oanh kích mà đi. Long Thương những nơi đi qua, huyết thần đại trận hình thành quang văn tất cả đều khôi phục hào quang, đốt chói mắt nhất quang huy. Mà giờ này khắc này, vô luận là huyết thần quân đoàn các tướng sĩ, huyết thần doanh 9 vị huyết thần, không khỏi đem chính mình tất cả năng lượng dốc sức phóng thích mà ra. Bọn họ cũng đều biết, nếu như một kích này không cách nào ngăn cản, như vậy, chính là toàn bộ huyết thần quân đoàn hủy diệt thời khắc A. Bọn hắn không dám do dự, không dám chần chờ, chỉ có thỏa thích phóng thích, mới có ngăn cản được cái này kinh khủng khả năng. Kim Long cửu thức, thức thứ 8, được ăn cả ngã về không. Tại đây muôn phần nguy cấp trước mắt, Đường Vũ Lân rút cuộc lại lĩnh ngộ thuộc về mình nhận thức thần kỹ. Đúng vậy, được ăn cả ngã về không. Thiên phu sở chỉ chính là hắn truyền thừa tại lão đường năng lực, mà vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, mới là thuộc về hắn chính mình đấy.